Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, hương đợt địa bán đảo. Lúc này Nami đang tắm, một mảnh dòng nước xẹt qua Nami da thịt tại bình thường thời điểm. Thất Dạ mặc dù cũng nhìn qua Nami thân thể, nhưng là Thất Dạ phát hiện, tại dòng nước bên trong phụ trợ dưới, Nami trở nên càng thêm mê người tại mông lung sương mù dưới. Nami như là nước chảy phù dung, thật xinh đẹp nha, Thất Dạ nhỏ giọng nói, người nào? Đi ra cho ta, nghe được có động tĩnh. Nami toàn thân đề phòng nhìn lấy bốn phía hiện tại Nami nhưng cùng nguyên tắc bên trong Nami không? Giống nhau, Nami hiện tại Kenbunshoku Haki cũng là phi thường cường đại. Trong nháy mắt liền phát hiện Thất Dạ tung tích, không nên kích động. Nami là ta, phát hiện tung tích của mình bạo lộ. Thất Dạ hiện ra, Thất Dạ, sao ngươi lại tới đây? Khó nói ngươi còn có nhìn trộm bị người tắm rửa mới tốt, nhìn ngươi tới là Thất Dạ về sau. Nami trong nháy mắt buông lỏng xuống, thoải mái tại Thất Dạ trước mặt đùa bỡn đi bọt nước, ta đương nhiên thích xem đáng yêu Nami, Thất Dạ lập tức ôm lấy Nami, Thất Dạ, ngươi muốn làm gì, đột nhiên bị Thất Dạ bế lên. Nami kinh hãi nói, ha ha. Hôm nay ngươi chính là của ta người, Thất Dạ ôm Nami trực tiếp đem Nami bỏ vào trên giường. Đồng thời đem Nami ép ở phía trên, ngươi Thất Dạ. Ngươi Hina bọn hắn còn tại sát vách ngươi. Bọn hắn sẽ nghe được, Nami phảng phất đã biết sau đó phải phát sinh cái gì. Đối Thất Dạ nói, nghe được liền nghe đến. Ta tới, Thất Dạ trực tiếp nhào tới Nami trên thân. Rất nhanh một trận kỳ diệu thanh âm truyền ra. Truyền đến trên thuyền tất cả mọi người trong lỗ tai, Nami cái này hỗn đản. Không nghĩ tới thế mà để Nami đoạt trước, những người khác người cũng đều biết lúc này Nami cùng Thất Dạ chính đang làm cái gì. Hết thảy mọi người trên mặt đều vô cùng đỏ bừng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thất Dạ liền phát hiện Nami giống như là mèo con rúc vào trong ngực của mình. Ngẫm lại chuyện xảy ra tối hôm qua, thật sự là quá điên cuồng, ngươi cái tiểu tặc mèo. Nhanh rời giường, nhìn thấy lông mày khẽ nhúc nhích Nami. Thất Dạ biết nàng tình, vỗ xuống cái mông của nàng không khỏi nói, hắc hắc. Thất Dạ, chúng ta đi, để Hina hâm mộ chết ta, Nami cười từ trên giường đứng lên. Tiếp lấy hai người mặc quần áo tử tế, đi tới bong thuyền. Chỉ gặp lúc này Hina la bàn bọn hắn đều nhìn chằm chằm một cái mắt quầng thâm, các ngươi đây là thế. Nào, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Nhìn thấy mệt mỏi đám người, Thất Dạ không khỏi hỏi, hừ, đây hỏi ngươi, tối hôm qua các ngươi hai cái động tĩnh lớn như vậy. Ngươi để cho chúng ta làm sao nghỉ ngơi, Hina trò chơi quái giận nói một đêm thời gian. Thất Dạ cùng Nami đều không có nghỉ ngơi. Mà lại tựa như là vì khoe khoang chính mình thắng lợi. Nami kêu thanh âm lớn vô cùng. Tựa như là sợ người khác không biết, làm sao ngươi hâm mộ. Ta thế nhưng là Thất Dạ người, Nami rúc vào Thất Dạ trong ngực. Cười nói, ngươi hừ. Thất Dạ đêm nay ngươi đến gian phòng của ta. Ta để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, Hina đồng dạng là dán vào Thất Dạ trên thân. Hướng về phía Thất Dạ lỗ tai thổi một ngụm nói, ách thật sao? Nghe được Hina lời nói, Thất Dạ trong nháy mắt hứng thú, đương nhiên, ngươi có thể muốn tới nha. Ta chờ ngươi đâu, Hina đối Thất Dạ vứt ra một cái mị nhãn, Thất Dạ đại nhân. Ngươi vẫn là đến phòng ta đi, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến cảm giác không giống nhau, nhìn thấy Hina cái bộ dáng này. Robin cũng không chút nào yếu thế. Dùng ra Hana Nomi lực lượng, biến thành một mảnh tay cánh tay, đem Thất Dạ bế lên. Thất Dạ, kỳ thật ta cũng phải có thể, Vivi cũng đi tới. Một mặt đỏ bừng nhìn lấy Thất Dạ, Vivi là công chúa, hiện tại đột nhiên nói ra những lời này, cảm giác được đầy, ca đi, mặt màu đỏ bừng, bất quá Vivi cũng không cam chịu yếu thế, các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng phải, Perona cũng mới từ trên bầu trời rơi xuống. Không khỏi hỏi tốt, không nên gấp gáp, từng cái đến. Ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi, nhìn trước mắt đông đảo mỹ nữ. Thất Dạ biết mình hạnh phúc sinh hoạt bắt đầu mỗi ngày Thất Dạ đều tại chúng nữ ở giữa lưu thoán. Rất nhanh Thất Dạ bọn hắn vĩ đại hàng nói cũng đã chạy được một nửa. Đi tới quần đảo Sabao đi, quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục chạy được một nửa lộ trình. Chúng ta đến quần đảo Sabao đi, Nami nhìn phía xa trên hòn đảo. Hưng phấn nói bởi vì Thất Dạ xuất hiện. Hiện tại quần đảo Sabao đi bị chia cắt thành hai nửa. Trong đó một nửa được xưng là hỗn loạn vùng đất. Ở cái này trên bán đảo loại người gì cũng có. Có hải tặc, có hải quân. Thậm chí nói ngay cả quân cách mạng đều có, nhưng là những người này toàn bộ bình an vô sự xuất hiện. Tại trên hòn đảo, liền xem như hai bên gặp mặt, cũng vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng. Cũng không có động thủ bởi vì trèo lên bên trên hòn đảo người đều vô cùng rõ ràng đây là thần địa. Phương, bất kỳ người nào dám can đảm ở hòn đảo này bên trên quấy rối, đều lại nhận thần công kích. Đã từng cũng có người ỷ vào thân phận của mình muốn chiếm lấy hòn đảo này. Nhưng là liền ở cái này người vừa mới tiến công hòn đảo này bên trên thời điểm, một cái sóng lớn công đi qua. Cái này băng hải tặc trực tiếp bị biển cả nuốt hết. Đương nhiên, vẫn là có không tin tà người. Thiên Long người cũng ỷ vào thân phận của mình muốn chiếm lĩnh hòn đảo này. Nhưng là ngay tại Thiên Long người đang muốn phát huy thời điểm, trên bầu trời một cái lôi điện rơi xuống, trực tiếp đem cái này chém thành cho bụi. Thiên Long người làm thế giới quý tộc, hắn tử vong thế nhưng là chuyện lớn. Nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân tựa như là không có phát hiện loại chuyện này, không có chút nào động tĩnh. Hiện tại tất cả mọi người đã vô cùng rõ ràng, đến hòn đảo này chỉ cần tuân thủ trên hòn đảo quy củ liền có thể, ngoại trừ hỗn loạn vùng đất cái này bán đảo bên ngoài, tại đối diện còn có một cái bán đảo. Cái này bán đảo bên trong chim hót hoa nở, hơn nữa còn có tu luyện tràng cùng sân chơi như thế, duyên dáng hoàn cảnh lẽ ra hẳn là ủng có rất nhiều người. Nhưng là hòn đảo này bên trên thế mà không ai, cái này cũng không có thể nói không có không muốn lên hòn đảo này, mà là bọn hắn không đi được hòn đảo này. Tại hòn đảo này có tầng một không thấy được bình chướng, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không thể tới gần hòn đảo này mảy may. Đây chính là hương đợt địa bán đảo sao? Thật là nóng gây hòn đảo. Nami không khỏi nói, tiểu Nami, ta cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật toàn bộ hòn đảo đều là ta. Thất Dạ ôm Nami đối nàng nhỏ giọng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.